Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh MC Tiểu Nguyệt. Và hôm nay, Tiểu Nguyệt sẽ kể cho các bạn nghe tiếp câu chuyện Cô vợ báo bối của Đại Tài Việt. Chúng ta hãy cùng nhau đi theo dõi câu chuyện này nhé. Và các bạn, sau khi nghe chuyện đừng quên ấn like, chia sẻ video và comment những cảm xúc, những ý kiến của mình dưới mỗi video nhé. Tiểu Nguyệt xin cảm ơn tất cả các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Và sau đây, xin mời các bạn cùng nghe chuyện. Giáo viên âm nhạc Diệp My và hiệu trưởng nhìn Chu Lâm Na không thể đàn được, đang sốt ruột tới mức sứt đầu mẹ chán thì có một cuộc gọi đến. Diệp My nhận điện thoại, lớn tiếng nói: "Là đài truyền hình thủ đô sao? Thật ngại quá, Lâm Na còn có chút việc nên chậm trễ. Giờ chúng tôi qua đó ngay đây, khoảng một tiếng nữa thì tới." Cuộc điện thoại này thực sự là cứu nguy kịp thời. Diệp My nghe điện thoại xong thì vội vàng nói với phóng viên: "Ngại quá, Lâm Na còn có một cuộc phỏng vấn với đài truyền hình, sắp tới thời gian rồi, hay là chị quay tới đây thôi." Lý do này rất hợp lý, có thể làm cái cớ cho Chu Lâm Na. Phóng viên liếc mắt nhìn Chu Lâm Na, cười nói: "Quay đến đây chắc là đủ rồi, nếu Lâm Na vẫn còn cuộc phỏng vấn khác thì chúng tôi không làm phiền nữa." Kỹ thuật đàn của Mộ Vi Vi quả thực hơn người, nghiền nát được quán quân Chu Lâm Na. Nhưng người mà trường trung học Anh Thành đang cực lực ủng hộ là Chu Lâm Na. Hơn nữa, bác của Chu Lâm Na là Chu Mỹ Cầm, phu nhân của tổng giám đốc tập đoàn Long Thăng, người đã chào hỏi với tạp chí của họ từ sớm. Không những thế, cô ta còn có một người chị họ là tiểu hoa đán đang nổi tiếng, Lê Hinh Nhi. Cô ta chỉ là một phóng viên nhỏ, không thể bởi vì một Mộ Vi Vi mà đắc tội với trường trung học Anh Thành và phu nhân tổng giám đốc tập đoàn Long Thăng được. Mặc dù Chu Lâm Na không cam lòng, nhưng cũng biết tiếp tục ở lại đây cũng không thể đàn được khúc The Flawless. Mấy người bên cô Diệp cũng là đang giúp cô ta giải vây, vì thế thuận thế đứng dậy nói: "Mộ Vi Vi, bây giờ tôi phải đến đài truyền hình tham gia phỏng vấn, không có thời gian so tài với cô, lần sau có cơ hội lại nói." Kỳ Trình và Lạc Thiên Thiên không còn gì để nói, rõ ràng bản thân không đàn được, Chu Lâm Na lại có thể không biết xấu hổ mà nói mình có việc cần phải đi ngay. "Đàn không được chính là đàn không được, lấy cớ làm gì? Kỹ năng đàn so với Mộ Vi Vi, một ở trên trời, một ở dưới đất. Cô ta lấy đâu ra mặt mũi mà không ngừng đi phỏng vấn đây đó. Tự nhận là thiên tài dương cầm chứ." So với bọn họ tức giận bất bình, cô Vi Vi lại bình tĩnh, chỉ hỏi một câu: "Đồ của tôi đâu?" Mặc dù là một ít đồ không đáng bao nhiêu tiền, nhưng có cả di vật của mẹ và ông ngoại của Mộ Vi Vi, cô nhất định phải lấy lại. "À, đã giúp cô gửi về nhà họ Lê rồi. Nếu cô muốn thì về nhà lấy đi." Chu Lâm Na nói xong cao ngạo rời khỏi. Cô Vi Vi cắn răng, cô ta rõ ràng biết cô đã rời khỏi nhà họ Lê, lại cố ý gửi đồ đạc của cô về nhà họ Lê. Cô đang nghĩ làm thế nào để lấy lại đồ đạc từ nhà họ Lê thì đột nhiên có hai cô gái chặn đường. Cô gái búi tóc kiểu củ tỏi kích động gọi to: "Cha, đuổi kịp cha rồi." Cô Vi Vi giật giật khóe miệng, cha là cái quỷ gì? Từ lúc cô đàn khúc The Flawless nghiền nát Chu Lâm Na thì cô chính là cha của tôi. Lạc Thiên Thiên, cô gái có mái tóc ngắn, trợn mắt nhìn cô Kỳ Trình đang gọi cha: "Ai muốn có đứa con gái như cậu, đừng vờ ngớ ngẩn nữa." "Có chuyện gì sao?" Cô Vi Vi thấy hai người trước mắt không có ác ý, hỏi một câu. Lạc Thiên Thiên chia tay về phía cô: "Lạc Thiên Thiên, Cao Tam, chúng ta là bạn đi. Còn có tôi, Kỳ Trình." Trong mắt Kỳ Trình tràn đầy sự sùng bái. Cô Vi Vi nhớ hai người bọn họ hình như là bạn học cùng lớp Dương Cầm với Chu Lâm Na. Vừa nghe thấy lời bọn họ nói thì hình như là vì cô làm Chu Lâm Na mất mặt nên mới đến tìm cô. Vì thế, cô chia tay ra bắt tay với hai người: "Nói đi, có chuyện gì?" Kỳ Trình không chỉ không buông tay mà còn dùng cả hai tay bắt lấy tay cô. Nắm lấy còn không kìm được mà sờ soạng: "Cha, cha để con cầm một chút, có lẽ dính được chút tiền khí của cha thì kỹ năng đàn của con sẽ được nâng cao, có thể vượt qua kỳ thi lên cấp." Lạc Thiên Thiên trực tiếp nói rõ mục đích: "Chúng tôi muốn cô dạy đàn cho chúng tôi." Kỹ năng đàn của cô không chỉ cao hơn giáo viên âm nhạc của bọn họ, mà ngay cả giảng viên của học viện âm nhạc sợ rằng cũng không có mấy người có thể so sánh được. Bọn họ cần giáo viên có thực lực như vậy.

Tấm gương to lớn lại phản chiếu hình ảnh của Phó Hàn Tranh. Cô giật mình vì sợ, không biết phải nhìn chỗ nào. Nhưng không đi ra ngoài thì tình cảnh còn lung túng hơn nữa. Vì vậy, đứng lên kéo quần, co cẳng vọt ra khỏi nhà vệ sinh. Dép rớt một chiếc cũng không dám quay lại nhà. Phó Thời Khâm đang vươn vai duỗi người trong phòng khách thì thấy cô mang theo xấu hổ chạy ra từ nhà vệ sinh. Nhớ tới anh trai còn đang tắm ở trong, lập tức hiểu ra. Mới sáng sớm đã đi ngắm anh trai tôi tắm, còn nói không mê mê sắc đẹp của anh ấy. Ai lại đi tắm vào sáng sớm chứ? Cô Vivi nổi giận thanh minh. Phó Thầy Khâm uống một hớp nước, nói: anh trai tôi luôn tắm trước khi ra cửa vào buổi sáng mà. Chẳng phải cô từng đi xem rồi sao? Cô Vivi không nói được câu nào. Bởi vì mộ Vivi quả thật có nhìn lén Phó Hàn Tranh tắm, cho nên bây giờ dù không phải cố ý nhưng cũng không nói rõ được. Chuông cửa reo, Phó Thầy Khâm đi ra mở cửa, là Từ Khiêm mang quần áo và bữa sáng tới. Phó Thầy Khâm khoác vai Từ Khiêm, chỉ cố Vivi. Lão Từ, đoán xem cô ấy là ai? Từ Khiêm nhìn anh ta như nhìn một tên ngốc, gật đầu chào hỏi cố Vivi. Cô mộ, đã lâu không gặp. Mẹ kiếp, tôi còn chưa nhận ra được. Sao anh lại nhận ra? Phó Thầy Khâm không phục. Từ Khiêm không trả lời anh ta, trực tiếp đi đưa quần áo cho Phó Hàn Tranh. Lúc đi ra thuận tiện nhặt chiếc dép của cô. Không lâu sau Phó Hàn Tranh đi ra, anh mặc một bộ âu phục màu xanh ta trời được may thủ công, cà vạt màu xám bạc, nút cài tay áo sơ mi tinh xảo xa hoa, từ đầu đến chân đầy vẻ gợi cảm đặc biệt của một người đàn ông cấm dục. Anh liếc mắt nhìn Từ Khiêm. Đồ mang tới chưa? Từ Khiêm rút một tấm thẻ từ trong túi âu phục ra. Đã hỏi qua ông cụ Minh rồi ạ. Nửa phần kỳ phổ này trị giá 30 vạn, cho nên tôi đã chuyển 30 vạn vào đây. Phó Hàn Tranh cầm chiếc thẻ rồi đưa đến trước mặt cô. Đây là giá của cuốn kỳ phổ này sau khi tăng giá. Đây là thù lao của cô. Cô Vivi không từ chối, nhận lấy thẻ, chân thành nói: cảm ơn. Còn nữa, vừa rồi tôi thật sự không phải cố ý, thật đó. Biết rồi. Mặt Phó Hàn Tranh không gợn sóng. Biết rồi, không phải là cô cố ý nhìn lén, được chưa? Phó Thời Khâm nuốt trọn một cái sự cào hấp, tiện tay mở tivi muốn xem tin tức buổi sáng. Cô Vivi giận muốn chết. Nét mặt của hai người này rõ ràng cho thấy không tin lời cô nói. Trước kia mộ Vivi thực sự thèm nhỏ dãi sắc đẹp của Phó Hàn Tranh, nhưng bây giờ cô lại không có cách nào nói với bọn họ rằng mình không phải là mộ Vivi, cho nên cô phải chịu trách nhiệm mọi việc làm mà mộ Vivi đã làm trước đó. Từ Khiêm nhìn thấy cô lúng túng nên lên tiếng giải vây. Cô mộ có thể giúp tôi lấy chén đĩa được không? Cô Vivi gật đầu, quay đầu vào phòng bếp lấy chén và thìa. Vừa từ phòng bếp đi ra cũng là lúc tin tức đầu tiên xuất hiện trên tivi. Ảnh hậu nổi tiếng quốc tế vì bị bệnh tim đã tạm dừng hoạt động mấy năm nay, người hâm mộ vẫn luôn cầu phúc cho cô ấy. Mấy ngày trước, cả phẫu thuật khép tim của ảnh hậu Lăng Nhiên đã thành công. Hôm qua vừa xuất viện đã được vô số người hâm mộ nghênh đón. Tập đoàn Cố Thị đã điều động mấy trăm nhân viên an ninh bảo vệ trật tự. Tổng giám đốc Cố Thị Cố Tư Đình cùng với phu nhân của chủ tịch tập đoàn Cố Thị đích thân đến bệnh viện Spao đón ảnh hậu Lăng Nhiên xuất viện. Cố Tư Đình và cô nàng họ Lăng này chắc chắn có quan hệ mờ ám. Phó Thời Khâm vừa ăn vừa nghiến răng nghiến lợi lẩm bẩm. Thân ảnh của Cố Tư Đình chỉ xuất hiện mấy giây trên tivi, giơ tay nhấc chân vẫn nhã nhặn lịch thiệp như một quý tộc. Đôi mắt từng luôn dừng lại vì cô, nay lại dừng lại trên người Lăng Nghiên, người đang ngồi trên xe lăn. Trái tim đã bị móc ra của cô chắc giờ đang ở trong người cô ta. Cô Vivi nhìn tivi, tay bất giác run lên, đĩa thìa trong tay choang một tiếng rơi vỡ xuống đất, vỡ tan tành. Lời nói cuối cùng cô nghe được từ Cố Tư Đình trong ngày hôm ấy lại vang vọng bên tai. Sắp xếp phẫu thuật, lấy ra đi. Câu nói này cũng là dấu chấm hết cho hy vọng sống cuối cùng của cô. Tiếng động chói tai khiến mấy người Phó Hàn Tranh đều quay lại nhìn. Cô Vivi cuống quýt ngồi xuống nhặt mảnh vỡ trên đất nhằm che giấu vẻ mặt tái nhợt và hoảng loạn để tránh cho người khác nghi ngờ. Nhưng mà những hình ảnh cô vừa nhìn thấy lại như một cuốn phim quay chậm, không ngừng chiếu lại trong đầu cô. Vậy nên bàn tay bị mảnh sứ cắt qua cũng không cảm thấy đau đớn. Phó Hàn Tranh cất bước đi tới, cầm lấy tay bị thương của cô. Dừng lại. Phó Thầy Khâm được hắn giấy qua, đi tìm bằng kèo cá nhân, Từ Khiêm thì nhanh chóng dọn dẹp sạch sẽ mảnh vỡ trên đất. Phó Hàn Tranh lau vết máu trên tay cô, dùng bằng kèo cá nhân băng vết thương lại.

Cơ hội như vậy người khác cầu còn không được đâu. Nếu tốt như vậy thì sao bà không để con gái của bà tới? Cô Vivi nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt lạnh như băng, sắc bén, bức người. Lừa gạt cô tới đây còn bỏ thuốc trong rượu, hóa ra là muốn đổi cô lấy hợp đồng cho tập đoàn Long Thăng, lấy tài nguyên điện ảnh cho Lê Hinh Nhi. Khổ cực để cô chịu, tốt đẹp để bọn họ lấy. Tính sao mà hay quá. Vương Vệ Đồng đã sớm sốt ruột, không nhịn được nháy mắt với Chu Mỹ Cầm, tỏ ý muốn bà ta đi nhanh một chút, đừng ngăn trở chuyện tốt của ông ta. Vậy tôi chờ tin tức tốt của đồng sự Vương. Chu Mỹ Cầm vui tươi hớn hở rời khỏi, không kịp chờ đợi muốn về báo cho con gái cưng tin tức tốt này. Nhưng mà không chờ bà ta đi tới cửa, trong phòng đã vang lên tiếng kêu thảm thiết như bị heo làm thịt của Vương Vệ Đông. Chú Mỹ Cầm bước nhanh trở lại, thiếu nữ vừa còn không có sức phản kháng, giờ lại đang túm tóc Vương Vệ Đông, hung hãn, dựng đầu ông ta vào tường. Vương Vệ Đông bị đụng đến vỡ đầu chảy máu, hai mắt trợn ngược cụp xuống. Đồng sự Vương, đồng sự Vương. Chú Mỹ Cầm quỳ xuống đất gọi Vương Vệ Đông, nổi giận trừng mắt nhìn cố Vivi, người vừa đả thương người. Cô không biết người này có bao nhiêu quan trọng sao? Cô cố ý muốn kéo cả nhà cùng gặp họa với cô phải không? Bọn họ mất bao nhiêu công sức mới có thể móc nối được với đồng sự Vương, bây giờ lại bị cô phá hủy. Nếu các người đã muốn tôi gặp tai ương thì mọi người cùng nhau gặp tai ương mới vui chứ. Cố Vivi rút khăn giấy ung dung thong thả lau vết máu trên tay. Bởi vì lúc nhỏ cô từng bị người khác bắt cóc, cho nên nhà họ Cố đã sắp xếp võ sư dạy cô thuật phòng thân để có thể thoát thân khi gặp nguy hiểm. Nhưng mà mấy năm nay ra vào đều có vệ sĩ của nhà họ Cố đi cùng, cho dù có lén ra ngoài thì cũng có sư phụ đi theo, nên học võ nhưng không có đất dụng võ. Hôm nay có thể coi như được thực hành. Cô, không phải cô đã uống ly rượu đó rồi sao? Chú Mỹ Cầm nhìn thấy ánh mắt của cô vẫn còn tỉnh táo, chẳng giống bộ dáng khi thuốc có tác dụng vừa rồi. Từ khe cửa, bà ta chính mắt nhìn thấy cô đã uống ly rượu. Với lượng thuốc bà ta đã bỏ thì cô không thể còn sức mà đánh người được. Đúng là tôi có uống, nhưng đã nôn ra. Cô biết rõ Chu Lâm Na sẽ không có ý tốt gì. Ngày trước mặt cô ta uống rượu chẳng qua là để cô ta buông bỏ phòng bị, nên vừa uống xong liền vào toilet ngay. Mặc dù còn hại cô ngay cả cơm trưa cũng nôn ra, nhưng cũng khiến bọn họ để lộ bộ mặt thật. Vốn là vừa rồi coi như cô trực tiếp lấy đồ đi, Chu Lâm Na cũng không cản được cô. Nhưng cô càng muốn ở lại nhìn xem bọn họ muốn làm cái gì. Bọn họ cho rằng Mộ Vi Vi không thân không thích, tứ cố vô thân thì chỉ có thể mặc bọn họ điều khiển. Nhưng cô không phải là Mộ Vi Vi. Chú Mỹ Cầm nhìn ánh mắt quỷ quyệt và lạnh lẽo như ma quỷ của thiếu nữ, không khỏi sợ hãi đứng lên. Thấy cô sống lang thang, tôi tốt bụng tìm cho cô một chỗ có thể có được cuộc sống tốt. Cô không cảm kích mà còn dám đánh người. Thế à? Cô Vivi cười lạnh, từng bước tới gần. Bà Lê tốt bụng thật đấy. Chú Mỹ Cầm theo bản năng lùi về phía sau, lùi vào bên trong phòng ngủ. Muốn khóa cửa lại, gọi điện cầu cứu, lại bị cô Vivi đá văng cửa. Cô Vivi nhìn lướt qua các loại dụng cụ tình thú ở trên giường, tiện tay cầm một cái còng tay mà thưởng thức, cười nói. Bà Lê suy nghĩ cho tôi như vậy. Tôi đương nhiên cũng phải đền đáp lại bà chút gì đó chứ. Nói xong đẩy mạnh chú Mỹ Cầm lên giường, trực tiếp còng một tay của bà ta vào đầu giường, sau đó còng một tay khác ở bên kia. Mặc dù chú Mỹ Cầm lớn tuổi hơn cô, nhưng bao nhiêu năm sống trong nhung lụa, không có sức phản kháng. Mộ Vi Vi, cô muốn làm gì? Cô mà dám làm bậy, cha cô sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Từ lúc ông ta lăn lên giường với bà thì ông ta đã không còn là cha tôi rồi. Bà đừng còn nói ông ta là cha tôi hay bà là mẹ nuôi của tôi nữa. Bà không thấy ghê nhưng tôi buồn nôn lắm. Kiểm tra chiếc còng tay, cô Vivi lại xuống giường đi tìm cây kéo rồi ngồi bên cạnh chú Mỹ Cầm. Chú Mỹ Cầm nhìn chằm chằm cây kéo sắc bén trong tay cô, run rẩy vì sợ, vẫn còn già mồm át lẽ phải mà muốn biện minh. Tôi chưa bao giờ cầu xin nhà họ Mộ giúp đỡ tôi. Là chính nhà họ Mộ các cô tự nguyện giúp tôi. Tôi và cha cô là thật tình yêu nhau. Nếu không phải không muốn làm mẹ cô tổn thương thì chúng tôi đã sớm đổi đề tiện, xứng đôi với chó, thiên trường địa cửu, các người đương nhiên là yêu nhau thật lòng rồi. Cô Vivi vừa nói vừa chậm rãi cắt bộ quần áo đắt tiền của chú Mỹ Cầm, để lộ từng chút cơ thể đẫy đà, quyến rũ của bà ta. Cuối cùng, cả người chỉ còn lại mỗi chiếc quần lót ren. Mộ Vivi, cô mau dừng tay. Cô mau dừng tay cho tôi, cứu mạng, người đâu, cứu mạng. Chú Mỹ cảm thấy tình huống không đúng, sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, không ngừng gào thét cầu cứu. Nhưng bà ta quên mất, vì sợ mộ Vivi không chịu đi theo Vương Vệ Đông, mà kêu cứu rước lấy phiền toái. Nên bà ta cố ý đặt dàn phòng cách âm tốt nhất này. Cho nên bây giờ bà ta có gọi đến khàn giọng, cũng không có ai nghe được tiếng kêu cứu của bà ta. Mộ Vivi chuẩn bị xong cho bà ta, lại ra ngoài kéo Vương Vệ Đồng đã ngất đi vào trong phòng. Cô phải mất bao công sức mới kéo ông ta lên giường được, rồi để ông ta đè lên thân thể trắng muốt của chú Mỹ Cầm. Chú Mỹ Cầm sợ hãi tới mức cùng cực mà thét chói tai, tay bị còng chẳng làm gì được, căn bản không có cách nào để đẩy tên đàn ông mập mạp trên người mình ra. Cô Vivi lấy điện thoại ra chụp một tấm hình cho đôi trai gái có tư thế mập mờ trên giường, còn không quên xếp thêm nhiều tư thế cho bọn họ. Chú Mỹ Cầm thực sự là sợ tới mức ngốc luôn, khóc đến lớp trang điểm cũng nhỏ đi, giọng khàn đặc, cuối cùng bắt đầu cầu xin. Vivi, con tha cho mẹ nuôi đi, mẹ sẽ cho con về nhà ở, cho con đi học, chẳng phải con vẫn luôn muốn sang Italy du học sao? Mẹ cho con đi. Cô Vivi cầm mấy mảnh vải còn lại từ quần áo của bà ta lau lớp trang điểm đã bị bà ta khóc đến nhỏ đi, lạnh lùng cười khẽ. Mẹ tôi bị bà dùng kỹ thuật diễn vụng về này lừa nhiều năm như vậy. Bên ngoài thì bà làm chị em tốt của mẹ tôi, ngấm ngầm lại cấu kết với Lê Gia Thành, mưu đoạt sản nghiệp nhà họ Mộ. Bây giờ còn mong tôi tin tưởng bà, thả bà đi. Mẹ nói thật mà, nếu con không thích đồng sự Vương thì mẹ nuôi sẽ không ép con nữa. Dù gì thì mẹ cũng nhìn con lớn lên, khi con còn bé mẹ còn từng bế con nữa. Chú Mỹ Cầm biết bây giờ cứng trọi cứng cũng vô dụng, vì vậy bắt đầu cho tình cảm, muốn khiến cô mềm lòng bỏ qua cho mình. Cô Vivi lau phần chì kẽ mắt bị nhè nơi khóe mắt của bà ta, khóc đến nhà hết lớp trang điểm rồi, lát nữa đồng sự Vương nhìn thấy sẽ mất hứng lắm. Mộ Vivi, cô là đồ điên, nếu tôi mà xảy ra bất cứ chuyện gì, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho cô, đồng sự Vương cũng sẽ không bỏ qua cho cô. Cô không muốn chết thì ngừng lại ngay. Chú Mỹ Cầm vừa nghe cô nói như vậy thì hận đến muốn cắn nát răng. Cô Vivi ung dung thong thả nhặt chiếc túi Hermes của chú Mỹ Cầm lên, tìm được nửa túi thuốc bột trong đó. Vừa rồi bà bỏ thứ này vào trong rượu đúng không? Nói xong rót một ly rượu sâm panh, đổ thuốc vào ly rượu trước mặt chú Mỹ Cầm, cùa cùa ly rượu bưng tới mép giường. Chú Mỹ Cầm nhìn chằm chằm cái ly trong tay cô, kinh hoàng lắc đầu. Cầm nó đi, tôi không uống, tôi không uống. Yên tâm, đồ tốt như vậy, tôi đương nhiên phải để cho vị khách quan trọng nhất của bà. Cô Vivi nói xong, nắm mặt Vương Vệ Đông, rót thẳng ly rượu vừa được bỏ thuốc vào miệng ông ta. Vương Vệ Đông bị thạc rượu mà tỉnh dậy, một tay che đầu, một tay chỉ cố Vivi đang đứng ở mép giường. Có nhóc thối tha này. Đồng sự Vương, mau bắt cô ta lại. Vương Vệ Đồng nhìn về phía người đang nói chuyện, thân thể đầy đặn của người phụ nữ đập vào mắt. Thân thể ông ta đột nhiên nóng như lửa vây. Thuốc bắt đầu phát huy tác dụng. Sao Vương Vệ Đồng có thể nhớ được chuyện phải tính sổ với cố Vivi được. Ông ta giống như một con dã thú động dục mà đè lên người chú Mỹ Cầm. Chú Mỹ Cầm khuất nhục, thét chói tai, trợn mắt như sắp nứt ra nhìn cố Vivi. Mộ Vivi, cô không chết được tử tế, cô chết không được tử tế. Bà Lê từ từ hưởng thụ đi, đêm nay sẽ rất đẹp. Cô Vivi cười lạnh, đóng cửa phòng, cầm giường hành lý, không quay đầu lại, rời khỏi gian phòng. Lúc trở về chung cư Cẩm Tú đã là 9 giờ tối, mặc dù đã nôn hết rượu đã uống, nhưng cô vẫn không thể tránh khỏi còn một phần trong cơ thể. Lúc này trong người cô như có một ngọn lửa chạy loạn vậy. Dù cô đã mở máy lạnh hết mức có thể, nhưng vẫn nằm ở trên giường, trằn trọc mãi mà không ngủ được. Đã thế, theo thời gian trôi qua, thân thể càng ngày càng nóng ran, khát đến khô cổ. Cô Vivi bò dậy, hứng nước lạnh vào đầy bồn tắm, lại lấy thêm đá viên trong tủ lạnh đổ vào, sau đó ngồi vào trong bồn tắm, ngâm mình trong đống nước đá lạnh thấu xương. Lúc này cảm giác khó chịu nóng ran mới giảm đi một chút. Trước kia, bất luận là gặp phải phiền toái gì, gặp nguy hiểm gì, cô vẫn tin chắc cô Tư Đình nhất định sẽ tìm được cô, nhất định sẽ bảo vệ cô. Nhưng bây giờ, anh ta sẽ không tìm cô nữa. Giờ người anh ta bảo vệ là Lăng Nghiên, người phụ nữ đã hạ chết cô,

mà muốn nhào lên người anh. Tới ngay rồi đây. Phó Hàn Tranh đạp chân ga tăng tốc độ xe. Xe đến bệnh viện, anh đậu xe xong liền xuống xe, mở cửa bế cô xuống xe. Ai ngờ còn không chờ anh đẩy cô xuống thì cô đã mất lý trí, ngửa cổ hôn lên môi anh. Nụ hôn chúc chắc lại khiến cả thân thể lẫn linh hồn anh rung động trong chớp mắt. Cô thiếu nữ non nớt này đã biến thành yêu tinh hút hồn người. Lý trí nói với anh phải bế cô lên tầng, đưa cô tới chỗ bác sĩ. Nhưng đôi môi mềm mại thơm ngát của cô lại ngọt đến mức khiến anh mê mệt. Hà Trì xuống bãi đỗ xe đón người, thấy hai người trong xe đang hôn triền miên, họ khàn một tiếng nhắc nhở sự tồn tại của mình. Phó Hàn Tranh buông đôi môi mềm mại của cô ra, ấn người vào trong ngực. Cô Vivi khó chịu vặn vẹo trong ngực anh, cảm giác khô nóng vừa biến mất lại dồn dập tấn công. Phó Hàn Tranh nhìn Hà Trì một cái, giọng nói có chút khàn khàn. Cô ấy bị người bỏ thuốc. Hà Trì hiểu rõ gật đầu một cái, nói: trong xe không tiện nói chuyện, phòng của em còn trống, hai người cứ từ từ giải quyết. Anh ta còn chưa nói xong đã bị ánh mắt lạnh như băng của Phó Hàn Tranh liếc tới. Cho cô ấy loại thuốc nào đó giúp người bình tĩnh lại. Hà Trì vừa nghe thì khó tin mà nhìn anh. Không phải chứ, thịt đưa đến miệng anh còn không ăn, sau này anh muốn ăn cũng chưa chắc có cơ hội đâu. Nhìn mà xem, người đẹp trong ngực anh mới mê người làm sao anh lại có thể không ăn? Chẳng lẽ là tại anh ta đến không đúng lúc? Có lẽ nếu anh ta đến trễ một chút nữa, họ sẽ giải quyết ngay trong xe luôn ấy chứ. Phó Hàn Tranh lạnh mặt bế cô lên tầng, nhìn Hà Trì tiêm cho cô chút thuốc an thần, mới âm thầm thở vào nhẹ nhõm. Hà Trì tiêm xong liếc anh. Bây giờ anh hối hận vẫn còn kịp, thuốc vẫn còn chưa phát huy hiệu lực. Ánh mắt Phó Hàn Tranh sắc lạnh. Em biến đi được rồi. Hà Trì hừ một tiếng rời khỏi phòng bệnh. Phó Hàn Tranh ngồi xuống ghế sofa trong phòng bệnh, gọi điện cho thủ trưởng phụ trách an ninh của nhà họ Phó. Lôi Mông, điều tra xem gần đây người nhà họ Lê đang làm gì.